Chồng ơi, em yêu anh, chương 2, góc truyện audio.com, 18:27, đau, không nhẹ tay được sao? Cô nói, ai bảo em đi đứng không cẩn thận? Khánh Ngọc nói giọng trách móc, rồi bỗng chị ấy nhớ ra điều gì đó hỏi Phương Nhi. Em vẫn không nói chuyện với ba sao? Khánh Ngọc nói, ngay lập tức sắc mặt cô xám lại, nói, tôi không có ba. Tôi chỉ có mẹ nhưng bà đã qua đời rồi. Cô nói, em thật sự không muốn tha thứ cho ba sao? Tôi đã nói là mình không có ba, chị không nghe sao? Tôi mệt rồi. Cô cố tình muốn dừng cuộc nói chuyện này lại và hình như Khánh Ngọc cũng hiểu ý. Ừ, vậy thì em nghỉ ngơi đi. Khánh Ngọc nói xong liền đi ra khỏi phòng. Chị ấy biết vết thương của cô trong quá khứ quá lớn. Dù thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ lành lại được. Chỉ hy vọng cậu ấy sẽ một lần nữa, có thể giúp cô vơi bớt đi nỗi đau ấy, giúp cô trở lại con người trước đây của mình. Phương Nhi, tiếng la thất thanh lại vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, từ sau vụ tai nạn ở Anh, cô đã mất đi một phần ký ức, không nhiều, chỉ là khoảng thời gian sống ở đó thôi, nhưng sao cô cứ có cảm giác mình đã quên đi một điều gì đó. Một điều rất quan trọng, hôm nay. Nếu không nể mặt Khánh Ngọc cô sẽ không đến trường đâu. Chứ học ở Anh làm gì để giờ phải đi học lại cấp 3. Tại sao một đứa hỗn láo như cô lại được học ở đây kia chứ? Thảo Ngọc mỉa mai nhìn cô. Vậy sao, nhưng nếu tôi vẫn học ở đây thì sao? Cô làm gì được tôi? Cô, giáo viên đến, giọng lớp trưởng Khánh Ngọc vang lên. Ngay lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện đó. Thật ra cô cũng chẳng muốn nói nữa. Cùng tên Ngọc sao tính tình lại cách xa tới vậy? Cả lớp đứng lên chào. Cô Thanh giơ tay ra hiệu ngồi xuống rồi thông báo. Chào các em, cô tên Hồng Cửu Thanh. Từ hôm nay sẽ làm chủ nhiệm lớp 12A1. Hy vọng các em giúp đỡ. Dạ, cả lớp đồng thanh, năm học này lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Mong các em giúp đỡ cho bạn để sớm có thể hòa nhập vào tập thể. Được không nào? Dạ, cả lớp lại một lần nữa đồng thanh trả lời. Phía dưới bắt đầu xì xầm. Nữ thì hy vọng sẽ có một bạch mã hoàng tử xuất hiện chứ lớp này toàn là gia cảnh tốt thôi. Chứ ngoại hình thì bỏ đi. Nam thì lại cầu là một tiểu công chúa để mà còn có động lực đến trường chứ. Cả lớp vì thế mà bắt đầu xôn xao. Đến khi học sinh mới bước vào, cả lớp đều ồ cả lên. Cách chương.